Nụ hôn cháy bỏng, chương 98, C98, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, LQNN 203 năm thứ hai sau ngày cưới. Hứa Phương Phỉ đã vượt qua tuyển chọn của Lăng Nha và trở thành một thành viên của lữ đoàn Lăng Nha như cô mong muốn. Sau khi biết tin, cô vừa vui vừa buồn. Kể từ khi Hứa Phương Phỉ vào sở 17, cô rất hòa thuận với các đồng nghiệp của mình và mọi người đều chăm sóc em gái út là cô rất tốt. Nghe nói cô đã vào Lăng Nha và sẽ ở lại Tấn Châu làm việc trong tương lai, các đồng nghiệp đều mừng cho cô, thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc chia tay quy mô nhỏ cho cô tại nhà ăn của đơn vị. Hứa Phương Phỉ không nghĩ cô là người đa cảm, nhưng bữa tiệc chia tay này vẫn khiến cô khóc. Cô ôm tạm biệt các đồng nghiệp, sau đó bắt đầu làm các thủ tục khác nhau. Đầu tháng 11, Hứa Phương Phỉ dọn sạch ký túc xá của cô ở sở 17, thu dọn hành lý và gửi đến Tấn Châu. Đêm trước khi đi Tấn Châu, cô nằm lần cuối trên chiếc giường đơn trong ký túc xá, gọi video với Trịnh Tây Dã. Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nói với cô, Vân Thành và Tấn Châu ở rất xa, thu dọn mọi thứ cố gắng đừng bỏ sót thứ gì. Hứa Phương Phỉ gật đầu, cười đáp, chồng đừng lo, em đã thu dọn xong rồi. Em đã kiểm tra thời gian giao hành lý và gói hàng, là ngày mai, đến giờ anh cứ đến lấy cho em. Cô gái nhỏ này từ nhỏ đã là một người tỉ mỉ, ở trong trường quân đội đã được tôi luyện mấy năm nên bây giờ rất ít khi mắc sai lầm. Trịnh Tây Dã hiểu tính cách của cô, nhưng trong nhiều năm, anh luôn chăm sóc thế hệ trẻ là cô như một người cha. Việc quan tâm và nhắc nhở cô đã trở thành thói quen, không phải anh lo lắng mà là anh quá quan tâm. Sau khi nghe Hứa Phương Phỉ nói, khuôn mặt của Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh, anh nói. Nhớ gửi cho anh số chuyển phát nhanh. Ồ, được ạ. Ngay khi anh nhắc nhở cô, Hứa Phương Phỉ đã hiểu ra, và nhanh chóng kéo upload vận chuyển trong WeChat xuống, tìm thấy hành lý và phiếu gửi bưu kiện của cô, sao chép số theo dõi, dán nó và gửi đi. Sau khi gửi, cô nhếch lên một đường cong ngọt ngào ở khóe miệng, nói. Em gửi rồi. Trịnh Tây Dã rũ mắt xuống, di chuyển ngón tay vài lần, xác nhận rồi khẽ gật đầu. Anh nhận được rồi, hai tay cầm điện thoại di động, Hứa Phương Phỉ nhìn người đàn ông trong video, đột nhiên thở dài. Em vất vả lâu như vậy mới tới được đơn vị của anh, đột nhiên giấc mộng thành sự thật, thật giống như là mơ. Trịnh Tây Dã thản nhiên cười, nhướng mi nhìn cô rồi đáp. Đừng vui quá sớm, nhiệm vụ huấn luyện ở đây rất nặng nề. 6 tháng kiểm tra đánh giá một lần, nếu không đạt tiêu chuẩn 2 lần, em sẽ bị sa thải. Rất mệt, Hứa Phương Phỉ nheo mắt lại, cố ý đùa giỡn với anh. Trịnh đội, em là vợ của anh, nếu như 2 lần không đạt tiêu chuẩn, anh thật sự sẽ đuổi em đi sao? Trịnh Tây Dã lười biếng trả lời, đó là điều chắc chắn. Trịnh Tây Dã, em không biết anh có biệt danh là Diêm La Mặt Sắt sao, cho nên anh sẽ không phân biệt, đối xử bình đẳng với mọi người. Hứa Phương Phỉ phá lên cười, Trịnh Tây Dã khẽ nhướng mày, làm sao, muốn đi cửa sau để người đàn ông của em thả nước cho em sao? Hứa Phương Phỉ không giả tội nghiệp với anh nữa, hất cằm lên, đắc ý nói. Em chỉ tùy tiện nói đùa với anh thôi, anh cho rằng em xê ẩn sao? Hai người trò chuyện một lúc sau, Hứa Phương Phỉ đi vào phòng tắm, nhìn quanh phòng sau khi đi ra, xúc động nói. Thành thật mà nói. Em đã rất hạnh phúc và học được rất nhiều điều trong những năm ở sở 17. Bây giờ rời đi như thế này, không biết khi nào mới có thể trở lại. Trịnh Tây Dã, không tránh được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ thở dài, chậm rãi gật đầu, không nói gì. Đôi mắt của Trịnh Tây Dã dịu dàng và trầm lặng, dịu dàng nhìn cô. Một lúc sau, anh mở miệng nói, bé con, Hứa Phương Phỉ, vâng, Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nói. Cuộc đời của một người thực sự giống như đi một chuyến tàu đến một nơi xa xôi. Trên đường đi, có những người sẽ lên tàu, có những người sẽ dừng lại ở nhà ga, không ai có thể ở bên cạnh em mãi mãi. Em trưởng thành rồi, từ từ học cách bình tĩnh chấp nhận chia ly. Hứa Phương Phỉ mỉm cười và trả lời, em hiểu, trên thực tế, Hứa Phương Phỉ có cảm giác chia ly ở nhiều giai đoạn của cuộc đời. Bố mất, bà ngoại mất, tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học. Mỗi lần trải qua, cô trưởng thành và biết suy nghĩ. Hứa Phương Phỉ hiểu rất rõ rằng khi lớn lên, cô sẽ chỉ phải đối mặt với những cuộc chia ly ngày càng nhiều trong suốt quãng đời còn lại. Vì vậy, không còn cách nào khác là bình tĩnh chấp nhận. Khi đó, Hứa Phương Phỉ chưa hiểu sâu sắc về việc chia ly, cũng cho rằng mình đủ lý trí và trưởng thành để bình tĩnh đối mặt với mọi thăng trầm trong cuộc đời. Vào cuối tháng 11 cùng năm, Hứa Phương Phỉ, người đã cơ bản thích nghi với cuộc sống ở Lăng Nha, đột nhiên nhận được một tin xấu từ Lăng Thành trong giờ nghỉ trưa của cô. Hôm nay là thứ sáu, sau khi kết thúc công việc vào buổi sáng, cô trở lại căn hộ gia đình quân đội trong khu vực sinh sống, rửa mặt, chuẩn bị chợp mắt. Vừa định vào phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa hành lang truyền đến tiếng bước chân. Quen với sự bình tĩnh và mạnh mẽ, hiếm có tốc độ hơi vội vàng. Biết Trịnh Tây Giã đã trở lại, Hứa Phương Phỉ ngáp, xỏ dép ra mở cửa. Ngoài cửa, Trịnh Tây Giã mặc quân phục, nhuộm bụi bặm, rõ ràng là vội vàng quay trở lại, dưới vành mũ quân đội, trên vầng trán trắng và đầy đặn mơ hồ có thể thấy một lớp mồ hôi mỏng. Thấy Hứa Phương Phỉ mở cửa, anh hơi chậm lại, dừng lại, đứng ở cửa không đi vào, mà là cúi đầu, dùng đôi mắt đen không đáy yên lặng nhìn cô, ánh mắt phức tạp, cố định mang theo nỗi đau không dễ nhận thấy. Chỉ trong vài giây, trong lòng Hứa Phương Phỉ cảm thấy bất an. Cô nặn ra một nụ cười mất tự nhiên với anh, đôi môi khẽ hé mở, giả vờ thoải mái hỏi. Nhìn anh đi, đi đường trán đều đổ mồ hôi cả rồi. Anh đi nhanh như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Trịnh Tây Giã nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng bình tĩnh nói. Anh đã đặt vé, giấy nghỉ phép cũng đã được chấp thuận. Chúng ta lên đường ngay lập tức trở về Lăng Thành. Hứa Phương Phỉ khó hiểu. Tại sao lại về Lăng Thành? Sau khi lời nói rơi xuống, Trịnh Tây Giã lại im lặng. Sau một khoảng thời gian không xác định, cuối cùng anh cũng hơi di chuyển, đi đến trước mặt cô, dùng hai tay giữ lấy vai cô. Anh vẫn kiên định nhìn cô, bất kể là động tác cơ thể hay ánh mắt, đều truyền cho cô một loại sức mạnh nào đó. Giọng nói của Trịnh Tây Giã khàn khàn nghẹn ngào, nói. Vừa rồi mẹ gọi cho anh, bé con, ông ngoại mất rồi. Cùng ngày, Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Giã vội vã trở về Lăng Thành. Trở lại phố Hỷ Vượng, trong sân nhỏ đổ nát có người dựng nhà tang lễ. Vào buổi tối đầu đông, khi gió từ dưới đất thổi qua, những tấm màn trắng đen tung bay trong gió. Hai ba công nhân với điếu thuốc lá đang trò chuyện và bận rộn, tụ tập nhiều hàng xóm cũ. Bà cụ đang đan áo len lắc đầu thở dài. Đời sống ngày càng khấm khá, mấy năm rồi không được hưởng phúc, vậy mà nói đi là đi. Hai. Ông cụ ở một bên trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cũng lớn tuổi rồi, lại bị liệt nửa người, được con gái và cháu gái chăm sóc nhiều năm như vậy, ra đi cũng là một sự nhẹ nhõm. Sau đó, một người dì trung niên trẻ hơn tò mò nói. Ông ngoại Kiều đi rồi sao? Cách đây không lâu tôi còn thấy viên cảnh sát đẩy ông ấy ra phơi nắng trong công viên mà. Thế nào đã mất rồi? Bà cụ hạ thấp giọng nói. Nghe nói là xuất huyết não, trên đường đi bệnh viện thì mất. Người dì trung niên thở dài. Đi nhanh kêu khổ, mẹ tôi bị ung thư dạ dày. Giai đoạn cuối bà khóc suốt đêm. Cuối cùng bà đau 2-3 tháng rồi mới ra đi. Đó mới là đại nghiệp chướng thực sự. Nghe những người hàng xóm nghị luận, tim Trịnh Tây Giã thắt lại một lúc. Anh nắm chặt tay Hứa Phương Phỉ bằng 5 ngón tay của mình. Đủ loại thanh âm lọt vào trong tai, Hứa Phương Phỉ tựa hồ chưa từng nghe thấy. Tầm nhìn của cô có chút mơ hồ. Cô lặng lẽ đi cùng với Trịnh Tây Giã, đi thẳng vào sảnh tang lễ. Lúc này hàng xóm đều nhìn thấy đôi nam nữ dung mạo xuất chúng này, đều nhận ra là con gái và con rể nhà lão Hứa. Nhất thời có chút ngượng ngùng, im lặng, ngừng nói chuyện. Trên bức tường ngay phía trước phòng tang lễ, có một bức ảnh đen trắng của ông cụ. Trong ảnh, ông cụ có nụ cười nhân hậu, ánh mắt hiền hậu, vẫn tươi cười nhìn cô. Ông ngoại, Hứa Phương Phỉ theo bản năng gọi một tiếng, giống như khi còn bé mỗi ngày đi học về. Cháu về rồi, tuy nhiên, lần này, ông cụ trong bức ảnh không bao giờ trả lời câu. Ngoan, nữa, lúc này... Một thân ảnh mảnh khảnh mặc thường phục chậm rãi từ bên ngoài tang đường đi vào. Thái dương Kiều Tuệ Lan đã bạc đi, dáng người hơi cúi xuống, cú sốc mất bố trong một đêm khiến người phụ nữ đã gần 50 tuổi này càng già đi. Nhìn thấy Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Giã, bà cố gắng cười, nói. Về rồi à, Hứa Phương Phỉ quay lại. Vào lúc này, những giọt nước mắt mà cô đã chịu đựng trong vài giờ của Hứa Phương Phỉ cuối cùng cũng bật khóc. Cô ôm chặt Kiều Tuệ Lan. Vùi đầu vào vòng tay của mẹ và khóc rất to. Đôi mắt của Kiều Tuệ Lan sưng đỏ, nhưng trước mặt con gái, Bà vẫn kiên trì như những năm qua, thể hiện khía cạnh mạnh mẽ và ngoan cường nhất của mình. Đừng khóc, bà nhẹ nhàng vuốt tóc Hứa Phương Phỉ, dịu dàng dỗ dành. Ông ngoại nhìn thấy con khóc như vậy trên trời sẽ rất buồn. Hứa Phương Phỉ ôm chặt mẹ, khóc gần như hụt hơi. Cô biết mình đã trưởng thành, cô mất đi ông ngoại, mẹ cũng mất đi bố. Cô mới là người nên mạnh mẽ, để mẹ dựa vào, tiếp thêm sức mạnh. Tuy nhiên, lý trí rất rõ ràng, nhưng tình cảm không thể kiểm soát được chút nào. Nỗi buồn to lớn quét qua núi và biển, nhấn chìm Hứa Phương Phỉ như một cơn sóng thần. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại nức nở không thể thốt nên lời. Rất lâu sau, Hứa Phương Phỉ cuối cùng cũng ngừng khóc. Không phải vì nỗi đau của cô đã nguôi ngoai mà vì cô đã kiệt sức sau khi khóc điên cuồng. Kiều Tuệ Lan phải tiếp đón họ hàng và bạn bè hàng xóm đến chia buồn, vì vậy đành phải giao con gái cho con rể trước. Kiều Tuệ Lan nháy mắt với Trịnh Tây Dã, thở dài và giơ tay vỗ vai Trịnh Tây Dã. Trịnh Tây Dã lặng lẽ gật đầu với mẹ vợ, sau đó nắm tay Hứa Phương Phỉ và dẫn cô về nhà trước. Theo phong tục của Lăng Thành, khi một người già qua đời, thời gian chôn sẽ vào ngày lẻ. Ông Nguyệt Kiều không có nhiều con cháu, vì vậy linh hồn của ông đã dừng lại trong 3 ngày. Vào ngày thứ 4, ông được hỏa táng dưới sự hộ tống của một số người thân, chôn cất trong yên bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tuệ Lan đặt lễ vật trước bia mộ, lẩm bẩm: "Ba, mẹ, hai người cuối cùng đã được đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Thư Lương, bố mẹ của chúng ta ở đây, anh hãy chăm sóc họ thật tốt." Sau khi hoàn thành nghi lễ an táng, Kiều Tuệ Lan đi phát phong bao lì xì cho những người xây dựng. Hứa Phương Phỉ mặc đồ đen đứng trước mộ ông bà, thần sắc lãnh đạm, vẻ mặt bình yên, hồi lâu không nói lời nào. Trong suốt quá trình, Trịnh Tây Dã luôn nắm tay cô, lặng lẽ đi cùng cô. Địa phương nhỏ có nhiều phong tục, ngày đầu tiên người già mới chôn cất, con cháu sẽ qua đêm trong nhà tổ tiên của họ. Mục đích của phong tục này là gì và lý do là gì? Thực ra người dân địa phương không thể nói rõ ràng, nhưng mọi người đều cảm thấy rằng luôn có lý do để nó được truyền từ đời này sang đời khác. Vì vậy, khi bác gái nhắc nhở Kiều Tuệ Lan rằng phải đưa hai đứa nhỏ qua đêm ở quê nhà, Kiều Tuệ Lan đã không từ chối. Chiều hôm đó, ba người cùng nhau dọn dẹp nhà tổ tiên ở quê trong chốc lát, trải ga trải giường sạch sẽ và đắp chăn bông cho hai phòng ngủ. Ban đêm ở vùng quê Lăng Thành, các ngôi sao luôn là những vị khách thường xuyên ghé thăm. Hứa Phương Phỉ thấy sao và trăng đêm nay rất sáng, vì vậy cô đã chuyển hai chiếc ghế bành đến sân, cùng Trịnh Tây Dã ngắm sao. Đêm là một tấm nền đen tuyền, dải ngân hà vẽ một đường thẳng, mặt trăng vẽ một vòng tròn, gió chiều thổi, lùa âm ngực đang thủ thi. Hứa Phương Phỉ nằm trên ghế, nhìn lên bầu trời đầy sao, đột nhiên gọi một tiếng. "A Dã." Trịnh Tây Dã không hề rời mắt khỏi khuôn mặt cô dù chỉ một giây. Nghe thấy âm thanh, anh nhẹ nhàng trả lời cô. "Sao vậy em?" "Hứa Phương Phỉ, mối quan hệ giữa anh với ông bà nội, hoặc ông bà ngoại thế nào?" Trịnh Tây Dã thẳng thừng trả lời. "Tất cả họ đều đã qua đời trước khi anh kịp hiểu chuyện. Anh có ấn tượng rất mơ hồ về họ." Hứa Phương Phỉ nghe xong im lặng một lúc, nói. "Em có mối quan hệ rất tốt với ông bà ngoại của mình." Trịnh Tây Dã không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn cô và lắng nghe cô nói chuyện. "Khi em còn nhỏ, em thường cùng mẹ trở về, khi đó ông bà ngoại của em vẫn còn, họ vẫn rất khỏe mạnh." Hứa Phương Phỉ hơi cong khóe môi, nhìn lên bầu trời đầy sao. "Thỉnh thoảng em làm mẹ giận, mẹ muốn đánh em, ông bà ngoại là nơi trú ẩn an toàn của em, chỉ cần họ ở đó, mẹ sẽ không làm gì được em." "Hứa Phương Phỉ, bởi vì điều này, mẹ em khi còn trẻ thường xuyên cãi nhau với ông bà ngoại, nói rằng họ cưng chiều em, dung túng em, sớm muộn gì cũng sẽ chiều hư em." Trịnh Tây Dã nắm lấy tay trái của cô, nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cong khóe miệng, nói. "Em thật ngoan, ông bà ngoại bảo vệ chiều chuộng em không phát sinh tật xấu gì." "Không giống anh, không có ai bảo vệ, một ngày anh bị mẹ đánh 3 lần, vậy mà anh vẫn có tính khí xấu và thói quen xấu." Khi Hứa Phương Phỉ nghe anh nhắc đến mẹ mình, trái tim cô hơi thắt lại, vô thức liếc nhìn anh. Cô yên lặng nhìn anh thật lâu, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ phức tạp và đau khổ. "Trịnh Tây Dã, em nhìn anh làm gì?" "Hứa Phương Phỉ, A Dã, em nghĩ, em hiểu cảm giác của anh khi mẹ anh qua đời năm đó rồi." Trịnh Tây Dã không nói gì. Hứa Phương Phỉ nhẹ giọng nói, một mình nói tiếp. Tuy rằng em còn rất nhỏ đã mồ côi cha, nhưng thẳng thắn mà nói, là bởi vì em khi đó còn nhỏ, cho nên em cũng thực sự không có bất kỳ cảm xúc sâu sắc hay nặng nề nào. Lần này ông ngoại qua đời, em mới thực sự hiểu được ranh giới giữa sự sống và cái chết là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, mắt cô gái lim dim, bàng hoàng nói. Em đã tiễn đưa bố, bà ngoại và giờ là ông ngoại. Mất đi người thân quá đau đớn, em không muốn trải qua điều đó một lần nữa trong cuộc đời. Trịnh Tây Dã buồn cười trước câu nói trẻ con của cô, nói. Cô gái ngốc, sinh, lão, bệnh, tử là chuyện bình thường trong cuộc sống. Vài giây sau, Hứa Phương Phỉ đột nhiên nhìn anh, nói với anh. Trịnh Tây Dã, anh hứa với em một điều được không? Trịnh Tây Dã, được. Hứa Phương Phỉ nhất thời không nói nên lời, một hồi lâu sau, cô hơi nhíu mày, nói. Anh chưa nghe gì hết đã dễ dàng đồng ý như vậy sao? Trịnh Tây Dã nói, chỉ cần đó là điều em mong muốn, anh sẽ đồng ý với em vô điều kiện. Trong lòng Hứa Phương Phỉ đột nhiên nóng lên, nước mắt cuối cùng đã phai đi rồi lại trào ra. Cô giơ ngón tay lau đi nước đọng ở khóe mắt, nghiêm túc nói. Em muốn anh hứa với em, nhất định sẽ sống lâu bình an. Đôi mắt của Trịnh Tây Dã trầm lặng và sâu thẳm, hơi nghiêng về phía trước, nhướng mày nhìn cô, nói. Vậy em cũng phải hứa với anh, phải sống lâu bình an, sống lâu hơn cả anh. Hứa Phương Phỉ lắc đầu từ chối, em không muốn sống lâu hơn anh, em muốn đi trước anh. Nghe như vậy, Trịnh Tây Dã nhướng mày thành chữ xuyên, giơ tay gõ vào trán cô một cái, nói. Nói bậy nói bạ gì đó, Hứa Phương Phỉ giơ tay lên. Vuốt nhẹ gò má anh, nói. À Dã, em sợ cô đơn, sợ chia ly, sợ quá nhiều thứ. Em không mạnh mẽ như anh, không kiên quyết như anh, không toàn năng như anh, cũng không bất khả chiến bại như anh. Em rất yếu đuối trong chuyện chia ly, em không thể chịu nổi ý nghĩ em sẽ rời bỏ anh. Trịnh Tây Dã im lặng, em nghĩ rằng anh mạnh mẽ, kiên quyết, toàn năng, bất khả chiến bại, cho nên có thể không sợ gì cả. Nói đến đây, anh đột nhiên nhếch lên khóe miệng như tự giễu, tiếp tục nói. Vậy em sai rồi, Hứa Phương Phỉ tỏ vẻ khó hiểu. Trịnh Tây Dã nhìn chăm chú vào mắt cô, nói. Anh cũng có điều phải sợ, anh sợ đến mức chỉ nghĩ đến khả năng này thôi cũng cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Hứa Phương Phỉ, anh sợ cái gì? Trịnh Tây Dã khàn giọng nói. Chính là nửa đêm anh nằm mơ, anh tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy em đâu. Hứa Phương Phỉ sững người một lúc, cho nên bé con, ai tiễn ai đi cũng đều không tốt. Đôi mắt Trịnh Tây Dã hơi đỏ lên, cười nói, kết cục tốt nhất chính là sống chung chăn bông, chết chung hố, nắm tay trăm năm cùng nhau già đi. Được, Hứa Phương Phỉ giơ ngón út lên, vậy chúng ta trăm năm cùng nhau già đi, cùng nhau trường thọ, ai cũng không được rời xa đối phương trước. Trịnh Tây Dã cười cười, vươn ngón tay thon dài móc ngoéo với cô. Cùng nhau, Hứa Phương Phỉ lại giơ ngón tay cái lên, muốn đóng dấu, ngữ khí thoải mái. Kẻ thất hứa kiếp sau ăn mì gói, không bao giờ có gói gia vị. Mắt Trịnh Tây Dã ẩm ướt, anh cười, ngón tay cái đóng dấu với ngón tay cái của cô. Được, cách chương.